Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 14, gần cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách ngập tràn âm nhạc nhẹ nhàng. Ánh trăng lọt qua cửa sổ chiếu lên những tán lá dạ yến thảo xếp hàng ngay ngắn che khuất hai người đang đứng ở góc phòng. Yến Đường có một điểm yếu. Cô dễ bị đơ người vào những thời điểm quan trọng. Ví dụ như lúc này, đôi mắt đẹp của Tống Úc như có ma lực khiến cô không thể nhúc nhích như một con mồi bị khóa chặt. Cậu tiến lại gần, tay đặt lên thành ghế phía sau lưng cô. Cậu đang làm gì vậy? Cậu nghiêm túc đấy à? Khuôn mặt cậu áp sát gần đến mức Yến Đường có thể nhìn rõ từng sợi lông mi dài và đôi mắt màu hổ phách của cậu. Khoảng cách quá gần khiến cô cảm nhận được hơi thở của cậu. Tuy chỉ ấm áp nhưng lại khiến cô bừng tỉnh. Yến Đường vội quay mặt đi nhưng ngay lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ đã giữ chặt lấy má cô. Ngay sau đó đôi môi cô chạm vào thứ gì đó mềm mại và mát lạnh. Một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể cô lan đến tận tim. Cô lùi lại phía sau, lưng chạm vào tường và chàng trai trước mặt đã nhân cơ hội này tiến sát hơn. Dùng thân hình cao lớn của mình khóa chặt cô trong góc. Về việc hôn, Tống Úc không có kinh nghiệm nhưng bản năng của cậu đã bù đắp điều đó một cách hiệu quả. Cậu cảm nhận được Yến Đường đã cứng đờ như một con thú nhỏ bị nhắm bởi súng săn. Không dám động đậy, cậu cắn nhẹ môi cô. Yến Đường đau đến mức nhíu mày, khẽ rên lên một tiếng và ngay lập tức bị cậu hôn sâu hơn. Lúc này cô cảm thấy đầu óc mình như nổ tung, mọi thứ quay cuồng. Cơ thể mềm nhũn, Tống Úp rất chủ động. Sau một chút lúng túng ban đầu, cậu bắt đầu cắn, trêu chọc cô, đầy vẻ tinh nghịch của một chàng trai trẻ. Tay cậu từ má cô di chuyển xuống, nắm lấy cổ cô một cách đầy kiểm soát, một chút ngột ngạt, sau đó những ngón tay thô ráp của cậu bắt đầu làn da mỏng manh trên cổ cô. Một sự vượt quá giới hạn. Đọc phun tại chuân phao, vì sườn nhưng đôi môi và đầu lưỡi của cậu lại mềm mại, mát lạnh, mang theo một chút ngọt ngào từ ly sữa lạnh cậu vừa uống. Yến hối hận vì đã uống rượu. Cồn khiến tâm trí cô mụ mị, không thể suy nghĩ thấu đáo về tình huống hiện tại, thậm chí còn bắt đầu đắm chìm trong nụ hôn này. Cô thử đẩy nhẹ cánh tay Tống Úc, nhưng ngoài lần tập luyện võ thuật trước đó, đây là lần đầu tiên cô chạm vào cơ thể cậu. Qua lớp vải áo, cô cảm nhận rõ sự săn chắc và mạnh mẽ của cậu. Nụ hôn kéo dài bao lâu? Yến Lược không biết, khi nụ hôn gần như vượt quá giới hạn, Tống Úc mới buông cô ra. Cậu dùng giọng điệu bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hỏi, cô giáo, giờ chị đã biết hôn là thế nào rồi? Còn tiếc nuối gì không? Còn tiếc nuối gì? Yến Đường tự nhận cuộc đời mình từ trước đến nay khá nhạt nhẽo. Việc bị người cô từng thầm thích đột nhiên để ý đã đủ kỳ lạ rồi. Nhưng giờ đây cô lại đang hôn một chàng trai kém cô 3 tuổi. Từng là học sinh của cô. Thật quá ấn tượng. Khi Yến Đường về đến ký túc xá, ba người bạn cùng phòng đều có mặt. Vương Kỳ Vũ ngồi trên giường nhìn cô, hỏi, sao trông cậu đỏ mặt lơ ngơ thế? Yến Đường thở dài, tớ cũng muốn biết tại sao nhưng đầu óc tớ giờ chẳng hoạt động nổi. Tống Úc rốt cuộc đang nghĩ gì? Mối quan hệ thầy trò giữa họ vốn dĩ khá tốt. Trước đây thỉnh thoảng cũng có những hành động hơi kỳ lạ. Nhưng Yến Đường luôn cho rằng đó chỉ là hiểu lầm và cố gắng giữ khoảng cách. Rốt cuộc là cô đã làm gì sai? Hay não Tống Úc hoạt động khác người bình thường? Đáng nói là Tống Úc cũng không giải thích gì thêm. Tối hôm đó, cậu đưa Yến Đường về ký túc xá. Trên đường đi còn tham gia một cuộc họp trực tuyến với đội ngũ huấn luyện. Hai người chẳng nói chuyện gì. Hôm sau, cậu lên máy bay đến Thượng Hải để bắt đầu đợt tập luyện kín. Điện thoại hầu như không có sóng. Tuy nhiên vào sáng sớm hôm đó, lúc Yến Đường còn chưa tỉnh giấc, Tổng Úc đã nhắn tin hỏi cô rằng liệu sau này nếu gặp bài khó, cậu có thể gọi điện cho cô không? Nụ hôn kỳ lạ đó dường như chỉ đơn giản là một học sinh nhiệt tình giúp cô giáo giải quyết nỗi tiếc nuối. Trong khoảng thời gian đó, Yến Đừng nhiều lần muốn nhắn tin hỏi cậu nhưng nghĩ đến việc điện thoại của cậu đang do trợ lý giữ. Cô lại thôi, 3 ngày sau, Yến Đường về Nam Kinh. Sao tôi thấy Đường Đường trông xinh hơn thế nhỉ? Dì cô khen cô trông có sức sống hơn trước. Buổi chiều hôm đó, bố mẹ và dì Dượng ngồi tán gẫu. Anh rể cầm điện thoại chúc Tết đồng nghiệp. Trình Hồi Dĩ hỏi Yến Đường, có chuyện gì sao? Sao trông em như có tâm sự vậy? Yến Đường từ nhỏ đã thân với chị họ, người từng trải qua nhiều mối tình nhưng cuối cùng chọn kết hôn với một người chồng hiền lành. Chị ấy rất có kinh nghiệm trong chuyện đàn ông. Nghe xong câu chuyện, Trình Hồi Dĩ bình thản bóc hạt dưa. 18 tuổi, đẹp trai không? Cho chị xem ảnh. Kỳ lạ là Tấu Úp không có ảnh tự chụp cũng không đăng ảnh trên WeChat. Nhưng vì cậu là nhân vật nổi tiếng, Yến Đường lên mạng tìm được một tấm ảnh chụp từ giải đấu ACL. Chà, khuôn mặt này, vòng eo này, chắc chắn rất khỏe. Trình Hồi Dĩ nhìn qua là biết ngay, liền bắt đầu truyền kinh nghiệm. Em nghe chị này, nếu em không coi chuyện đó là gì, em sẽ thắng. Yến Đường hỏi, sao ạ? Cậu bé đó có phải tay chơi nhiều kinh nghiệm không? Cậu ấy nói chưa từng thích ai cả. Tay chơi cũng có thể không thích ai. Cậu ấy trông rất ngây thơ và đáng yêu. Tay chơi cao cấp thường tỏ ra vô hại. Nếu nói vậy, Yến Đường cũng thấy có lý. Nhưng cô tin Tống Úc không phải người nói dối. Một người đàn ông hôn một người phụ nữ có thể vì nhiều lý do. Thấy thú vị, do hormone, hoặc vì thích, em đi trao đổi học tập bên nước ngoài. Chắc cũng biết nhiều chàng trai trẻ chơi bời lắm phải không? Cái này tùy người, nước nào cũng có người tốt và kẻ xấu. Yến Đường trả lời thận trọng, tạm gác chuyện đó đã. Trình Hồi Dĩ hỏi tiếp, em cảm thấy thế nào về cậu ấy? Em rất sốc, lúc đó không kịp phản ứng. Tim đập nhanh, đó là phản ứng sinh lý bình thường. Em hôn ai cũng sẽ thế. Yến Đường nghi ngờ, thật sao? Đúng vậy, Trình Hồi Dĩ gật đầu. Nói thẳng ra, dù cậu bé đó có phải tay chơi hay không thì kinh nghiệm của chị và hiểu biết về em, khả năng em bị lừa cao hơn. Nhưng dù sao thì một chàng trai 18 tuổi đẹp trai hôn một cái coi như trải nghiệm. Đừng coi đó là chuyện nghiêm túc. Trình Hồi Dĩ từ nhỏ đã sống vô tư, nên ai cũng thấy chị ấy lanh lợi hơn Yến Đường. Yến Đường từ nhỏ đã được bố mẹ dặn phải học hỏi chị nên cô luôn nghe theo lời chị. Nhưng vẫn còn một thắc mắc. Đọc full tại Chuân Phao, Vision, cậu ấy mua rất nhiều quần áo cho em. Nói là quà nhưng giá trị quá đắt. Trình Hồi Dĩ cười, ngốc à, giống như chị mua kẹo cho em thôi. Giá đó với em là đắt, nhưng với họ chẳng là gì. Em là gia sư của cậu ấy. Nhận quà cũng hợp lý, đừng coi đó là chuyện lớn, cũng đừng ngại, nói thẳng ra, dù nhà mình bình thường nhưng đừng tự hạ thấp mình, đồ đắt tiền không có cũng không sao, cầm trên tay cũng đừng sợ. Sau cuộc trò chuyện với chị họ, Yến Đường cảm thấy nhẹ nhõm hơn, có những chuyện không nên suy nghĩ quá nhiều, cứ coi mọi thứ đơn giản như nó vốn có. Tống Úc nói rằng nụ hôn đó là để giúp cô giải tỏa tiếc nuối. Cô tạm coi đó là sự thật. Cậu không nhắc đến chuyện tối hôm đó. Cô cũng giả vờ quên đi. Gia đình cậu trả công rất hậu hĩnh. Nếu có cơ hội, Yến Đường vẫn muốn tiếp tục hợp tác. Trước hết, cô cần kiếm sống và cô đã hiểu rõ sự khó khăn khi tìm việc. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Yến Đường cảm thấy thoải mái hẳn, đến nỗi ăn hết một bát cơm đầy trong bữa tối. Trên bàn ăn, mọi người bàn tán về chuyện gia đình. Ai kết hôn, ai ly hôn, ai sinh con. Yến Đường im lặng ăn cơm, không ai để ý. Sau bữa tối, mọi người xem táo quân, khen ngợi, Châu Đào, Đồng Thanh, Lý Tư Tư đẹp quá. Rồi tiếp tục bàn luận. Chị họ đã kết hôn. Các em họ còn nhỏ. Nên Yến Đường trở thành tâm điểm. Chuyện mai mối lại được nhắc đến. Lần trước thằng bé đó không ổn. Lần sau phải chọn kỹ hơn. Tìm bác sĩ đi. Sau này còn có quan hệ trong bệnh viện. Thầy giáo cũng được. Sau này con cái đi học dễ dàng. Đúng đấy. Đàn ông quá thông minh. Đường Đường không đối phó được đâu. Yến Đường ngồi trên sofa, nghe mọi người bàn luận về cuộc đời mình, và nhận được ánh mắt thương hại từ chị họ. Ngồi được 10 phút, cô không chịu nổi. Viện nớ vi vệ sinh rồi trốn về phòng mở cửa sổ hít thở. Bố mẹ cô là giáo viên trường cấp 2, thuộc biên chế nhà nước. Năm Yến Đường sinh ra, trường phân nhà, nên gia đình cô định cư trong khuôn viên trường học địa phương. Trường không lớn không nhỏ, khu nhà không mới không cũ, không khí ẩm lạnh, ngoài cửa sổ là những cây xanh quanh năm. Dù là ở nhà hay bất kỳ góc nào của thành phố nhỏ này đều có một cảm giác khó tả. Không có gì đặc biệt nhưng cũng không tệ, sống ở đây cũng được. Không có gì để chê nhưng vô hình chung khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Mở điện thoại, Yến Đường thấy Tống Úc nhắn tin hỏi cô có rảnh không. Cô tưởng cậu hỏi bài, liền trả lời có, rồi nhận được một cuộc gọi video. Camera bên kia quá gần, chỉ thấy mũi và môi của Tống Úc. Môi cậu đẹp, môi trên mỏng, môi dưới đầy đặn, nụ cười tươi tắn, và thực tế cũng rất mềm. Yến Đường tự véo mình, bảo bản thân đừng nghĩ lung tung. Camera kéo ra xa, lộ rõ khuôn mặt cậu. Bối cảnh có vẻ là ở nhà. Phong cách trang trí truyền thống Trung Quốc, đồ đạc màu gỗ tối, điểm xuyết sắc đỏ của Tết, sang trọng nhưng có chút áp lực, có vẻ vừa ăn tối xong, người giúp việc đang dọn bàn, bày hoa quả và đồ ăn nhẹ. Xa xa, hai người đàn ông tóc đen cao lớn đứng bên cửa sổ, tay cầm thuốc, khí chất lạnh lùng, đang bàn chuyện trên sofa. Mấy cụ già ăn mặc chỉn chu đang uống trà. Có vẻ như một gia đình rất nghiêm khắc và nhiều quy củ. Tống Úc kéo camera lại gần. Khuôn mặt cậu chiếm nửa màn hình. Cậu cười. Cô giáo, chúc mừng năm mới. Yến Đường mỉm cười. Chúc mừng năm mới. Cậu không phải đang trong đợt tập luyện sao? Hôm nay tập xong rồi. Về nhà ăn tối. Cậu nhìn cô qua màn hình nói chuyện như bình thường. Dường như không bị ảnh hưởng bởi chuyện tối hôm đó. Cô giáo dạo này thế nào? Tôi bận tập luyện, không liên lạc được, nhưng có ôn bài theo yêu cầu của chị. Cũng tốt, Tết thì cũng như mọi năm. Đột nhiên, một bóng người màu hồng xuất hiện, là Na Tia từ trong phòng đi ra. Cô ấy đi đến chỗ hai người đàn ông tóc đen nói vài câu. Họ liền dập thuốc, sau đó, cô ấy đi đến chỗ Tống Úc. Kirill, sao con không đi nói chuyện với bố và anh trai? Đang gọi điện cho ai vậy? Chưa đợi Tống Úc trả lời, Natia đã nhìn thấy Yến Đường trên màn hình. Mặt rạng rỡ, Yana, Yến Đường nghĩ tính cách Tống Úc chắc được di truyền từ mẹ. Natia trông lạnh lùng nhưng rất nhiệt tình. Cô ấy chúc Yến Đường năm mới vui vẻ, bằng tiếng Trung, còn nói đã mua mỹ phẩm làm quà. Sẽ nhờ Tống Úc mang đến khi quay lại Bắc Kinh. Na Tia còn khen ngợi công lao dạy học của Yến Đường. Bố mẹ đã xem tài liệu ôn tập của con. Rất tỉ mỉ, cô giáo thật tuyệt vời. Bọn chị tin thằng bé sẽ thi đỗ. Na Tia khen quá lời, khiến Yến Đường cảm thấy áy náy. Chiều nay nói chuyện với chị họ. Chị ấy đứng về phía cô. Nhưng từ góc nhìn của bố mẹ Tống Úc, cô là gia sư được thuê, nhưng lại hôn con trai họ ngay sau buổi dạy. Cô càng nghĩ càng thấy có lỗi. Đối mặt với nụ cười chân thành của Nastia mà cảm thấy bồn chồn. Trong khi đó, Tống Úc lại tỏ ra rất vui. Nhìn cô qua màn hình với biểu cảm thay đổi liên tục. Sau khi Nastia rời đi, Tống Úc có lẽ đã vào phòng. Âm thanh bên kia yên tĩnh hẳn. Cậu nói, tuần sau tập luyện xong, tôi sẽ bay đến Thái Lan. Giải vô địch ACL lần này tổ chức ở Chiang Mai. Đội ngũ huấn luyện và các chuyên gia hỗ trợ như dinh dưỡng, vật lý trị liệu cũng sẽ đi cùng. Yến Đường không giúp được gì, chỉ biết cổ vũ cậu. Tống Úc cười, cô yên tâm, tôi sẽ thắng. Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin của cậu khiến Yến Đường thấy thoải mái hơn. Chưa nói chuyện được bao lâu, cửa phòng Yến Đường bị gõ. Bố mẹ hỏi tại sao cô trốn trong phòng. Cô tắt điện thoại, quay lại phòng khách ồn ào. Tâm trạng bỗng nhẹ nhõm hẳn. Thời gian trôi qua, đồng hồ điểm 0 giờ. Bước sang mùng 1 Tết năm 2016. Bên ngoài, pháo hoa nổ liên tục. Yến Đường và chị họ cùng các em đứng bên cửa sổ ngắm nhìn. Mọi người nói lời chúc may mắn. Chỉ có cô im lặng ngắm pháo hoa. Năm mới, sức khỏe và bình an là quan trọng nhất. Nhưng ngoài điều đó, Yến Đường hy vọng cuộc sống sẽ có những thay đổi thú vị. Ít nhất không nhàm chán như trước. Những bông pháo hoa rực rỡ nổ tung trước mắt, phản chiếu trong đôi mắt cô, lấp lánh như sao. Lúc này, Yến Đường không thể ngờ rằng điều ước của cô sẽ thành hiện thực. Và theo một cách rất kỳ lạ, cô ước xong, chìm đắm trong những tin nhắn chúc Tết từ bạn bè. Tống Úc cũng gửi lời chúc đến cô. Cô giáo, chúc cô năm mới vui vẻ, mong mọi điều như ý. Gấu con gửi trái tim. JPG, từ mùng 1 Tết, Yến Đường đã cùng bố mẹ đi chúc Tết họ hàng liên tục. Trước đó cô luôn bận rộn với công việc làm thêm, hiếm hoi mới được nghỉ ngơi, nên lần này cũng tự cho mình một kỳ nghỉ. Đến mùng 3, cô lại bắt đầu tiếp tục công việc dịch thuật. Chỉ cần mở máy tính lên, nhấp vào tài liệu cần dịch, trong lòng Yến Đường lại vướng một bóng đen nặng nề. Treo lơ lửng trên đầu là một vụ án chưa được giải quyết. Ai mà vui nổi chứ? Nhưng Yến Đường đã cố gắng hết sức để giữ lại bằng chứng. Khi bị Thôi Bình Sơn mắng mỏ rồi bị đá khỏi nhóm chat, cô chịu đả kích rất lớn. Nghĩ rằng mắt không thấy thì lòng không phiền, bèn xóa hết lịch sử trò chuyện đã lưu lại. Giờ thành rắc rối to rồi. Cô liên hệ với một tổ trưởng khác trong nhóm dịch, người đã từng giúp cô kiểm tra bản dịch trong suốt thời gian dự án diễn ra. Nghe cô nói sơ qua tình hình, tổ trưởng đặc biệt mở sách ra xem lại một lượt, nhận ra vấn đề, đến mùng 5 thì giúp cô lưu lại lịch sử trò chuyện và gửi cho cô một bản sao lưu. Đây là món quà năm mới tuyệt vời nhất mà Yến Đường nhận được. Tính đến thời điểm này, những gì cần chuẩn bị, cô đều đã làm xong. Tháng 3 khai giảng cũng là lúc phải nộp bản thảo đầu tiên của luận văn tốt nghiệp. Đến đầu tháng 5 thì bảo vệ luận văn xong. Sau đó, cô phải lên kế hoạch gặp Thôi Bình Sơn một lần làm rõ mọi chuyện. Nhân tiện ghi âm lại, nếu thực sự có chuyện mờ ám, bản ghi âm này cũng có thể trở thành bằng chứng hữu ích. Ngoài ra, mấy ngày nay Giang Duật Hành cũng gửi tin nhắn cho cô nhưng dường như đã nắm rõ tính cách của Yến Đường nên không nhắc lại chuyện hôm đó. Tin nhắn của anh chỉ có hai điều. Một là chúc mừng năm mới. Hai là bảo cô đừng quá căng thẳng vì chuyện kia. Cứ thuận theo tự nhiên là được. Yến Đường quả thực có chút căng thẳng, nhưng là đang nghĩ xem làm sao để từ chối anh. Hôm đó anh nói quá đột ngột. Cô chỉ mãi lo tìm cách chuồn đi, không kịp phản ứng ngay, nên giờ mới nhắn tin uyển chuyển từ chối. Bây giờ công việc của tôi còn chưa ổn định, lại bận làm luận văn tốt nghiệp, không muốn nghĩ đến chuyện này, thôi thì bỏ qua đi. Giang Duật Hành nói rằng anh rất hiểu. Đúng lúc Yến Đường tưởng rằng chuyện này coi như đã xong, thì vài ngày sau, anh lại gửi cho cô một đường link tuyển dụng. Đó là tin tuyển dụng trợ lý biên tập của bộ phận bản quyền sách nhập khẩu thuộc một công ty xuất bản lớn. Yêu cầu rất chi tiết. Cần ứng viên biết tiếng Nga, có kinh nghiệm liên quan, có thể chịu được áp lực công việc lớn. Địa điểm làm việc ở Triều Dương, Bắc Kinh, mức lương lên đến 15.000 tệ. Yến Đường không phải lính mới trong việc tìm việc. cô đọc hiểu hàm ý ẩn chứa trong từng câu chữ của tin tuyển dụng. Trợ lý biên tập không phải vị trí lương cao. Nếu mức lương lên đến 15.000, chứng tỏ công việc này có áp lực không hề nhỏ. Có lẽ đây là trọng tâm phát triển của công ty trong 2 năm qua. Ví dụ như mở rộng nhập khẩu sách tiếng Nga nên họ cần một người chạy việc không ngừng nghỉ. Giang Duật Hành nói, trùng hợp thật, có bạn nhờ tôi chuyển tiếp tin tuyển dụng này, cũng không nói hạn nộp hồ sơ là khi nào. Nếu cậu có hứng thú thì cứ liên hệ với tôi. Công việc này không hấp dẫn bằng thi công chức. Yến Đường cảm ơn Giang Duật Hành một cách khách sáo nhưng không có ý định nộp đơn. Vừa kết thúc cuộc trò chuyện với anh, Yến Đường bất ngờ nhận được một cuộc gọi video từ Tống Úc. Tống Úc trước giờ chưa bao giờ gọi video trực tiếp mà sẽ nhắn hỏi trước xem cô có rảnh không. Có tiện không? Cô đoán chắc có chuyện gấp nên lập tức bắt máy. Trong video, Tống Úc đang ngồi ở một sân tập Lộ Thiên tràn ngập ánh nắng. Xung quanh cỏ dại mọc tùm, phía sau là một võ đài mở với dòng chữ tiếng Anh và tiếng Thái. Gương mặt điển trai của cậu không có nhiều biểu cảm, bên cạnh là một thùng nước lớn, trông có vẻ chưa đến 8 lít. Chị dạo này thế nào? Cậu hỏi thăm Yến Đường. Cũng ổn, còn cậu, tập luyện xong rồi à? Tống Úc giơ tay gõ nhẹ vào bình nước to bên cạnh. Tôi đang uống nước, uống nhiều vậy sao? Ừ, trước trận phải giảm cân, 2 ngày tới phải mất nước, giảm khoảng 9 pao. Yến Đường tra thử, 9 pao khoảng 4 cân, nghĩa là Tống Úc phải giảm 8 cân trong 2 ngày. Con số này ít nhất với người ngoài nghề như cô mà nói là khá khủng khiếp. Chuyện này trong ngành rất phổ biến, mục đích là để đạt tiêu chuẩn cân nặng trước trận đấu. Nếu không sẽ không được thi đấu. Cả tuần nay tôi không ăn tinh bột rồi. 2 ngày tới chủ yếu ra mồ hôi và giảm ăn. Như vậy có thể giảm được bấy nhiêu? Tống Úc nói rất nhẹ nhàng. Giải thích xong lại cầm bình lên uống tiếp. Cậu mặc một chiếc áo thun ngắn tay và quần short dài đến đầu gối, để lộ những đường cơ bắp cánh tay ngày càng rõ ràng vì giảm cân. Khi ngửa đầu uống nước, yết hầu di chuyển, mồ hôi lăn dài trên gương mặt trắng trẻo, lướt qua xương quai xanh rồi biến mất dưới cổ áo. Không biết có phải do ánh nắng trong video quá gay gắt hay không. Yến Đường nhìn cảnh này mà cũng cảm thấy khát. Thấy Tống Úc mãi không cúp máy, cô nói, giờ tôi cũng không giúp được gì cho cậu. Hay là cậu nghỉ ngơi một chút đi. Tống Úc nhận ra ý cô, nhìn đồng hồ rồi hơi bất mãn nói, mới nói có 10 phút, sao chị đã vội cúp máy rồi? 10 phút cũng đâu ngắn. Trước đây cô chưa từng trò chuyện với cậu lâu đến vậy. Hơn nữa cũng chẳng có gì để nói. Cậu cứ uống nước ừng ực như thế. Tống Úc lại hỏi, dạo này chị trả lời tin nhắn lạnh nhạt quá. Chị giận tôi chuyện gì à? Thề với trời đất, Yến Đường tuyệt đối không cố tình tỏ thái độ lạnh nhạt. Chỉ là sau nụ hôn bồng bột tối đó, cô cảm thấy cần phải giữ khoảng cách rõ ràng hơn với Tống Úc. Vì thế, ngoài những nội dung cậu chủ động nhắc đến, cô đều giảm tần suất trả lời ngoại trừ câu hỏi của cậu. Qua màn hình, Tống Úc nhìn cô chằm chằm một lát, rồi hỏi, là chuyện hôm đó khiến chị khó chịu à, nghe cậu chủ động nhắc đến. Tim Yến Đường đột nhiên khựng lại một giây, cô cân nhắc câu chữ, chậm rãi nói, tối hôm đó hơi hỗn loạn. Chúng ta không nên xảy ra chuyện như vậy. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng lớn tuổi hơn cậu. Ít nhất tôi nên chú ý một chút cũng là có trách nhiệm với cậu. Không khí đột nhiên im lặng 2 giây. Tống Úc nói, ok, ok, là có ý gì? Thằng nhóc này nói năng sao cứ úp mở thế? Yến Đường còn đang suy nghĩ, thì Tống Úc lại tiếp tục uống nước. Nước là nguồn sống. Nhưng uống nhiều cũng khó chịu, cô rõ ràng thấy được hàng lông mày của Tống Úc càng nhíu chặt. Chắc uống đến phát ngán rồi, thật là khổ sở, Yến không nhịn được nghĩ vậy, cũng không nói nhiều nữa. Trước khi kết thúc cuộc gọi, cô an ủi vài câu. Sắc mặt Tống Úc cuối cùng cũng khá hơn một chút. Cậu mỉm cười với cô. Dễ dỗ thật, đọc full tại Chuân Phao, Vision, nhưng Yến Đường không ngờ rằng giai đoạn vất vả nhất còn chưa đến. Hai ngày sau, vào buổi chiều, cô nhận được cuộc gọi video từ Tống Úc. Lần này bối cảnh lại là trong phòng tắm. Bồn tắm trắng như tuyết, hơi nước nóng bốc lên, khói sương mờ ảo. Dù biết rằng ngâm nước nóng cũng là một phần của quá trình giảm nước trước trận đấu, nhưng khoảnh khắc này, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, Yến Đường vẫn không kìm được mà nín thở. Tống Úp nằm trong bồn tắm, sắc mặt căng thẳng, tóc ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào hai bên má, từ cổ trở xuống đều ngập trong nước. Đường nét cơ thể chìm trong nước căng chặt rõ ràng, cơ bắp rắn chắc phân bố đều. Cánh tay đặt trên thành bồn tắm nổi đầy gân xanh. Cô giáo, hai ngày nay thế nào? Ở nhà có vui không? Giọng điệu vẫn ôn hòa như trước, nhưng Yến Đường rõ ràng cảm nhận được vẻ bồn chồn trong ánh mắt cậu. Cô lo lắng hỏi, cậu ổn chứ? Tôi rất ổn. Giọng Tống Úc phẳng lặng như nước. Tôi sẽ đánh cho A Tí Sai quỳ xuống khóc. Quả nhiên cậu rất ổn. Lần này, Yến Đường không chủ động nói muốn kết thúc cuộc gọi, thế nên video kéo dài khá lâu. Tống Úc chỉ ngâm mình trong bồn tắm khoảng 10 phút rồi đứng lên. Sau đó vào phòng xông hơi đơn giản một lát. Lúc này cậu không còn nói chuyện nữa, chỉ nhắm mắt, im lặng cúi đầu. Trái lại, người luôn để ý đến tình trạng của cậu là Đường Tề lại trò chuyện với Yến Đường. Cậu ta cả tuần nay không động đến tinh bột, hôm nay cũng ăn ít uống ít, tâm trạng không tốt là bình thường. Cô không thấy tối qua cậu ta còn bực bội hơn đâu. May mà cô giáo Tiểu Yến giữ vững cảm xúc, chứ ở đây chẳng ai kiểm soát nổi cậu ta cả. Yến Đường cảm thấy Đường Tề đang quá lời. Dù sao thì mấy ngày qua Tống Úp chỉ tìm cô 2-3 lần, mỗi lần cũng chẳng nói gì nhiều, phần lớn thời gian chỉ là hai người ngồi đối diện nhau không chớp mắt. Cô nhìn màn hình thấy Đường Tề gỡ bỏ thiết bị xông hơi. Tống Úp ngồi trên ghế, khuỷu tay chống lên đầu gối, một tay vuốt ngược phần tóc ướt dính trên trán, nhận lấy bình oxy từ Đường Tề rồi bắt đầu thở oxy. Hít thở được một lúc, dường như trạng thái đã hồi phục phần nào. Cậu ngẩng mắt lên, ánh sáng trắng trong phòng tắm chói lóa, đồng tử trong mắt phản chiếu thành màu xanh lục ánh vàng. Làn da trắng lạnh, thần sắc nghiêm nghị, đôi mắt như dã thú. Dù cách một màn hình, Yến Đường vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cảm giác bị bóp chặt cổ khi hôn cậu hôm trước bỗng nhiên ập đến. Bản năng cảnh giác trước nguy hiểm khiến cơ thể cô cứng đờ. Nhưng đúng lúc này, Tống Úp lại cất giọng dịu dàng. Cô giáo, hôm nay chiếm dụng thời gian của chị hơi lâu. Xin lỗi nhé, không sao, Yến Lương vội nói. Cậu cực quá rồi. Đúng vậy, rất cực, nhưng vì chiến thắng đương nhiên phải dùng mọi biện pháp. Yến Lương sững người, nói thật, cô chưa từng thấy ở ai khác có một khao khát chiến thắng và ý chí kiên định như Tống Úc. Trước đây, dù là trong cuộc sống hay trong sự nghiệp, dường như ai cũng có quan niệm rằng chỉ cần cố gắng hết sức là được. Còn kết quả thế nào thì tùy duyên trời định, nhưng Tống Úc lại khác. Trong giọng điệu thản nhiên của cậu tràn đầy sự chắc chắn rằng mình sẽ thắng. Cậu không lo rằng nói ra những lời này rồi sau đó lại thất bại sao? Không cảm thấy thắng thua là chuyện thường tình, chỉ cần cố hết sức là được, không nên quá chấp nhất sao? Yến Đường không thể hiểu nổi, chỉ cảm thấy tính cách của Tống Úc ở mọi phương diện đều vượt quá khả năng hiểu biết của cô. Hai ngày sau, Tống Úc lên sàn đấu. Yến Đường đặc biệt vào trang web chính thức của giải đấu để xem phát sóng trực tiếp. Có lẽ vì dạo gần đây Tống Úc luôn gọi video cho cô, nên Yến Đường cũng có cảm giác như chính mình cùng cậu trải qua giai đoạn chuẩn bị trước trận. Khi thấy cậu xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, đối mặt với A Tí Sai người có làn da ngăm đen và cơ bắp cuồn cuộn. cô cũng bất giác căng thẳng theo. Sau khi kiểm tra cân nặng, trong vòng 24 giờ tiếp theo, Tống Úc nhanh chóng bù nước và phục hồi thể trạng. Nhìn cậu lúc này, tinh thần vô cùng tốt. Quần thi đấu màu đen ôm sát đôi chân rắn chắc. Hai tay đeo găng, ánh mắt sắc bén, thần sắc trầm ổn. Chỉ trong vòng một phút sau khi trận đấu bắt đầu, Tống Úc đã ghìm chặt Atisai xuống sàn. Thế trận nhanh chóng trở thành một chiều. Khán giả bên ngoài lồng bát giác đều đứng bật dậy. Dưới ống kính, cơ bắp trên lưng Tống Úc căng chặt. Nắm đấm siết chặt liên tục giáng xuống mặt và tay của Atisai. Trong khi đối thủ chỉ có thể vùng vẫy vô ích dưới thân cậu. Tiếng còi vang lên, trọng tài tuyên bố, TKO, âm thanh vừa dứt, cả khán đài bùng nổ. Camera quay thẳng vào Tống Úc, trên gương mặt cậu lại nở nụ cười, giống hệt nụ cười từng xuất hiện trên ảnh trước đó, đầy vẻ ngạo nghễ. Ngay khoảnh khắc ấy, Yến Đường nhìn cậu qua màn hình, bỗng cảm thấy một sự xa lạ chưa từng có. Như thể chàng trai mà cô từng tiếp xúc trước đây bỗng biến thành một người hoàn toàn khác. Mạnh mẽ, tàn nhẫn, tràn đầy khí thế chinh phục. Trong hậu cảnh, nhân viên y tế và bình luận viên đổ xô lên võ đài. Atisai, người trước đó từng lớn tiếng khiêu khích Tống Úc, bị đỡ ra khỏi lồng bát giác. Trong khi phóng viên tiến lên phỏng vấn cậu sau trận đấu. Cậu là quán quân, chói mắt vô cùng. Một giờ sau, Yến Đường bất ngờ nhận được một tin nhắn. Cô giáo, tôi thắng rồi, chị có thấy không? Cô trả lời, thấy rồi, cậu giỏi lắm. Tin nhắn gửi đi nhưng không có hồi âm. Mãi đến ngày hôm sau vẫn không nhận được phản hồi. Yến Đường vô thức định nhắn thêm vài câu, nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Cô mở khung chat ra hai lần, thấy Tống Úc vẫn không trả lời, nên cũng không nói gì nữa. Là Nhụy Tiêm gửi tin nhắn trước, than vãn với cô rằng đã chán ngấy việc ở Thái Lan, chỉ muốn về nước ngay. Trong lịch thi đấu của ACL, trận quan trọng nhất là chung kết do ban tổ chức sắp xếp, nơi những tuyển thủ đủ điều kiện tranh tài để giành chức vô địch. Ngoài ra còn có nhiều trận vòng loại khác, do số lượng lớn nên được xếp cả trước và sau chung kết. Vương Thiên Minh và chị Hồng cũng đến Thái Lan, nhưng lại được xếp lịch đấu sau trận chung kết. Nhụy Tâm luôn theo sát Vương Thiên Minh, mà giai đoạn ép cân trước trận đấu của cậu ta khiến cô phát điên. Nếu không phải vì cậu ấy sắp thi đấu, tôi thật sự muốn cãi nhau 3 ngày 3 đêm cho bỏ tức. Nghe nói Vương Thiên Minh phát cáu không ít lần vì mấy chuyện lặt vặt. So với cậu ta, Yến Lần lại thấy Tống Úc vẫn còn ngoan ngoãn chán. Dù có thể thấy rõ cậu ấy đang bực bội, nhưng cũng chỉ im lặng ngồi một góc chịu đựng. Nhụy Tâm còn kể rằng sau trận chung kết, Tống Úc nhận được rất nhiều lời mời phỏng vấn từ truyền thông. Thậm chí còn có cả lời mời chụp ảnh tạp chí. Ngoài ra, cậu ấy còn phải xử lý hợp đồng chính thức với UFC để kịp hồi phục và điều trị chấn thương sau trận đấu. Cậu quyết định ở lại Thái Lan, bận rộn đến mức không có lấy một ngày thảnh thơi. Có lẽ vì thế mà cậu chẳng có thời gian nhắn tin cho Yến Đường. Cô bắt đầu lo lắng, không phải vì chuyện gì khác, mà là với lịch trình dày đặc như vậy, cậu có còn thời gian ôn thi đại học không đây? Kỳ thi này quyết định việc Tống Úc có thể nộp đơn vào trường top ở Trung Quốc năm nay hay không. Nếu cậu thi trượt, thì cô cũng chẳng còn mặt mũi nào đối diện với Nastia nữa. Khi ngày thi càng đến gần, Yến Đường cũng thấm thía cái cảm giác muốn tự mình đi thi hộ người ta. Cuối cùng, cô bắt đầu giúp Tống Úc ôn bài. Khoảng 2-3 tiếng sau, cậu mới nhắn lại, cô giáo, nếu tôi không chủ động nhắn tin thì chị cũng chẳng liên lạc với tôi đâu. Chỉ khi nhớ đến kỳ thi mới tìm tôi đúng không? Dĩ nhiên rồi, thứ cô quan tâm chính là bài thi của cậu mà. Yến Đường chẳng buồn để ý đến sự bất mãn trong tin nhắn kia. Đi thẳng vào vấn đề, nhắc cậu đừng quên ôn tập theo tài liệu mỗi ngày. còn đặc biệt chọn ra những phần dễ nhầm lẫn gửi qua. Có lẽ cảm nhận được sự lo lắng của cô, trước khi lên máy bay về Bắc Kinh, Tống Úc đã gọi cho cô một cuộc điện thoại, ngoan ngoãn nghe cô phân tích những câu có khả năng xuất hiện trong đề thi. Nhân cơ hội này, Yến Đường còn kiểm tra mấy kiến thức dễ sai, thấy cậu trả lời trôi chảy, cô mới yên tâm phần nào. Hôm Tống Úc đi thi, cô lại trùng hợp ngồi trên chuyến tàu cao tốc đến Bắc Kinh. Khung cảnh ngoài cửa sổ thay đổi không ngừng, từ miền Nam ra Bắc, băng qua đồng ruộng, làng mạc, xuyên qua những hầm núi. Cùng lúc đó, tại điểm đến Bắc Kinh, Tống Úc đã bước vào phòng thi. Trong suốt quá trình thi cử, Yến Đường thấp thỏm không yên, tín hiệu trên tàu cao tốc lúc có lúc không, tin nhắn WeChat mãi không tải được. Mãi đến 10 phút sau khi kết thúc bài thi, cô mới nhận được tin nhắn. Gấu ngọt, cơ bản là tôi làm được hết rồi. Cô giáo định thưởng gì cho tôi đây? Cách chương.